Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1262, tỷ nữ nhược nam không dễ chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận nguy cơ vì vậy giải trừ, yêu nữ nhược nam lấy Chu Bình An đầu trên cổ chủ nợ tự xưng, lưu lại, dùng giọng điệu của nàng chính là tùy thời giám đốc Chu Bình An, một khi phát hiện Chu Bình An ngôn hành bất nhất hãy thu đi gửi ở Chu Bình An trên cổ đầu chó đánh không lại ngươi, ta vẫn không thể chừng ngươi a. Họa Nhi phồng lên một khuôn mặt bánh bao, thỉnh thoảng chừng yêu nữ nhược nam mấy lần, nhỏ giọng rủa thầm Bạch Nhãn Lang, nữ nhân xấu vân vân loại. Khụ khụ, nếu như ngươi muốn lưu lại, vậy chỉ có thể làm tỷ nữ. Chu Bình An ho khan một tiếng, Họa Nhi vừa nghe, một đôi mắt to nhất thời sáng, cũng hận không được cho cô ra dâng lên đầu gối cảm tạ. Cái gì, ngươi vậy mà muốn ta làm tỷ nữ? Yêu nữ nhược nam khó có thể tin vươn một ngón tay, chỉ cái mũi của mình, đối Chu Bình An trợn mắt nhìn. Đây cũng là không có biện pháp nha, ngươi ở giữa ban ngày ban mặt dưới bán mình với Họa Nhi làm tỷ, bị rất nhiều người thấy được, nhất là nha dịch Lý Tiểu Nhị cũng nhìn thấy. Ngươi nếu muốn lưu lại, vậy chỉ có thể đùa mà thành thật. Không phải lộ tẩy, sẽ để cho ta thật khó khăn, chỉ có thể công bình chấp pháp, lường gạt hay là mưu sát chưa thỏa mãn. Lường gạt vậy, phải đi áo bị trượng hình, mưu sát chưa thỏa mãn đây chính là muốn tống giam. Chu Bình An mặt thản nhiên nhìn yêu nữ nhược nam, rất bất đắc dĩ giang tay, bày tỏ bản thân cũng rất bất đắc dĩ. Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi càng nghe càng kích động, trong lòng đã nghĩ kỹ trả thù tỷ nữ nhược nam 108 loại phương pháp, cái gì bưng nước rửa chân a, chùi bồn cầu a, nắn vai đấm lưng a vân vân, cũng muốn cho nàng làm một lần. Hừ, Chu Bình An, đừng cho là ta không biết ngươi an cái quỷ gì tâm tư, ngươi chính là muốn đuổi ta đi tốt, không có ai dám đốc ngươi, ngươi tốt tùy hứng làm sằng có đúng hay không? Nói cho ngươi ta lại không bằng ngươi ý, làm tỷ nữ liền làm tỷ nữ, có gì ghê gớm đâu. Cô nãi nãi làm cho ngươi tỷ nữ, là ngươi 10 đời đã tu luyện may mắn. Yêu nữ nhược nam dùng sức đào Chu Bình An một cái, vừa nhấc cằm hừ lạnh một tiếng, 10 phần dám thúi. Nhìn thấy một màn này, Họa Nhi đối Chu Bình An càng thêm sùng bái, đầu dạp xuống đất đều không đủ để bày tỏ đạt nàng sùng bái. Nhược nam cái này nữ nhân xấu tới hành thích cô ra, kết quả cô ra vài ba lời liền bỏ đi nàng sát niệm, để cho nàng buông xuống đồ đao, không chỉ như vậy còn để cho nàng ngoan ngoãn làm tỷ nữ, cô ra thật là thật lợi hại. Để cho nàng làm tỷ nữ, là vì cho ta hả giận đi. Trên đời chỉ có cô ra tốt, có cô ra nha đầu như cái bảo. Họa Nhi nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt giống như nước vậy. Trung trà thời gian về sau, Chu Bình An ra nhà chính, trong tay đề một bầu rượu cũ cũng một giỏ màn thầu, đi theo phía sau tân tấn tỷ nữ nhỏ bạn học trai, nhỏ bạn học trai trong tay nâng niu một cái bồn lớn nóng hổi canh gà. Công tử, khụ khụ, chúng ta trước đường đột quấy giày công tử. Lưu Đại Đao, Lưu Mục đám người xa xa liền thấy Chu Bình An, rối rít tiến lên hành lễ nghênh đón, chỉ là một cái sắc mặt đỏ bừng, bọn họ còn lúc trước quấy giày Chu Bình An chuyện tốt mà cảm thấy lúng túng. Khụ khụ, công tử không hổ là công tử, vậy mà vân vũ thời gian dài như vậy, thật là thiên phú dị bẩm. Lưu Đại Đao cùng Lưu Đại Trùy đám người chớp chớp mắt, Lưu Mục lườm bọn họ một cái, Lưu Đại Đao đám người nhất thời liền đàng hoàng. Cái gì quấy giày, nhỏ nam, đem canh gà bưng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An hiểu Lưu Đại Đao bọn họ nhất định là nghĩ sai, nhưng là loại chuyện như vậy chính là bùn đất rơi đáy quần, không phải chuyện. Cứt, cũng là chuyện, cứt, giải thích không rõ, đều do nhược nam yêu nữ này, vậy mà phát ra cái loại đó làm người ta hiểu lầm thanh âm, cho nên nghiêng đầu bạch yêu nữ nhược nam một cái, dùng việc công để báo thù riêng phân phó nói. À, công tử, nàng là ai? Lưu Đại Đao đám người lúc này mới phát hiện cùng sau lưng Chu Bình An yêu nữ nhược nam, nhất thời kinh ngạc há to miệng. Hậu viện thế nào đột nhiên thêm một người? Lưu Đại Đao bọn họ nhất thời sợ ngây người. Nàng gọi nhược nam, mẫu thân nàng sinh bệnh nặng, cha nàng phải đem nàng bán được dựa xuân lâu đi, Họa Nhi đi mua món ăn trên đường đụng phải, không đành lòng nàng rơi vào giường sưởi trong, liền cho cha nàng 10 lượng bạc, nhược nam là một có ơn tất báo, không muốn bạch thu Họa Nhi bạc liền tự bán cho Họa Nhi, vào phủ làm tỷ nữ. Chu Bình An đơn giản nói một lần, do bởi các loại cân nhắc tạm thời chưa nói cho bọn họ biết thật tình, chờ qua một thời gian ngắn lại nói không muộn. Đều là người đáng thương a, Lưu Đại Đao bọn họ nhìn về phía yêu nữ nhược nam trong mắt nhất thời tràn đầy đồng tình. Ta bình sinh ghét nhất người khác dùng đồng tình ánh mắt nhìn ta. Yêu nữ nhược nam trên mặt một bộ hoa sen trắng bộ dáng, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trở về nhà chính, Họa Nhi đã đem cơm tối thu xếp được rồi, thơm ngát canh gà còn có bốn đạo mùa chút thức ăn. Sắc hương vị đều đủ, Họa Nhi tay nghề tiến bộ không ít. Chu Bình An nhìn một bàn thức ăn, không khỏi khen. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là canh gà là nhỏ nam cái này tiểu đệ tử chỉ điểm, cái này mấy món ăn cũng là nàng sao? Họa Nhi có chút đỏ mặt nói, ỷ có Chu Bình An ở, nàng trả thù gọi yêu nữ Nhược Nam vì tiểu đệ tử. Khanh khách, yêu nữ Nhược Nam cười khanh khách nhìn một cái Họa Nhi liền vèo lập tức trốn Chu Bình An sau lưng đi. Dù sao mình có lỗi trước, lừa gạt lợi dụng Họa Nhi lương thiện coi như ta thiếu ngươi được rồi. Xét thấy đây, yêu nữ Nhược Nam cũng không cùng Họa Nhi so đo. Nhìn thấy đến yêu nữ Nhược Nam không có động tác khác, Họa Nhi gan liền mập từ Chu Bình An sau lưng lộ ra đầu nhỏ, Chu miệng nhỏ đối yêu nữ Nhược Nam hất hàm sai khiến lên. Người cái này tiểu đệ tử thế nào như vậy, không có nhãn lực sức lực, không thấy cô ra muốn ăn cơm chưa, còn không đi cho cô ra múc nước rửa tay, muốn nước ấm nha. Vâng, phu nhân, tiếp cái này đi cho lão ra múc nước đi. Yêu nữ Nhược Nam một đôi hồ ly mắt quyến rũ nhìn Chu Bình An một cái, hai tay đặt ở eo phải chỉnh trang cúi chào một lễ, nũng nịu nói. Cái gì phu nhân, người nói nhăng gì đó, tiểu thư nhà ta còn ở kinh thành đâu. Ta là tiểu thư của hồi môn nha đầu. Nghe được yêu nữ Nhược Nam kêu phu nhân nàng, Họa Nhi lập tức đỏ mặt nhỏ, mặt nghiêm túc cải chính nói. Chính thất ở kinh thành, cái này vẫn chỉ là của hồi môn nha đầu. Gì gia đình a, liền của hồi môn nha đầu đều có. Chu Bình An tiểu tử này có tài đức gì, có lớn như vậy may mắn. Yêu nữ Nhược Nam trên dưới quét Chu Bình An một cái, không khỏi bĩu môi, vóc dáng không cao, bề ngoài xấu xí, không, là quá xấu xí. Người cái kia ánh mắt, Chu Bình An nhìn thấy yêu nữ Nhược Nam ánh mắt khinh bỉ, phảng phất bản thân con cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga vậy, không khỏi cắn răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, yêu nữ Nhược Nam liền bưng tới một chậu nước ấm, một bộ tiểu tỷ nữ điệu bộ hai tay dâng mời Chu Bình An rửa tay. Nhìn thấy yêu nữ Nhược Nam như vậy thức thời, Chu Bình An cảm giác bản thân cũng hẳn là nhân cơ hội tính toán sổ sách thu chút lợi tức. Vì vậy Chu Bình An yên tâm thoải mái tịnh tay, lại thuận miệng chỉ điểm yêu nữ Nhược Nam lấy khăn lông lau tay. Đúng đấy, một chút nhãn lực kình không có, trong lòng không có sống, biết bưng nước tới, không biết thuận tiện lấy khăn lông a, bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi nhân cơ hội của trách nói. Ha ha ha, đều là thiếp không phải, lão ra chờ, nô cái này lấy tới. Yêu nữ Nhược Nam tự hồ tuyệt không tức giận, lại tiếp tục chỉnh trang hành lễ cười khanh khách nhận sai, xoay người đi lấy khăn lông. Yêu nữ Nhược Nam sau khi đi, Họa Nhi cùng Chu Bình An nhìn nhau, trên mặt đều là lộ ra nụ cười đắc ý, lau tay về sau, bắt đầu dùng bữa. Chu Bình An cùng Họa Nhi ngồi xuống, yêu nữ Nhược Nam vừa định ngồi xuống, Họa Nhi liền mở miệng. Cô gia tất nhiên chủ tử, người bán mình với ta, ta cũng coi như nửa chủ tử. Chủ tử đang dùng cơm, nào có tỷ nữ không ở một bên hầu hạ đạo lý. Chu Bình An làm bộ như không nghe được. Ha ha ha, Họa Nhi thì tỷ dậy phải. Yêu nữ Nhược Nam nghe vậy, cười khanh khách đi lên. Họa Nhi đắc ý không dứt. Khụ khụ, kia phiền phức ai giúp ta còn lại cơm a? Chu Bình An ho khan một tiếng, giơ lên chén. Họa Nhi liếc nhìn yêu nữ Nhược Nam, yêu nữ Nhược Nam cười khanh khách tiến lên nhận lấy Chu Bình An chén, xoay người cho Chu Bình An đi bới cơm, xoay người không ai sau khi nhìn thấy, yêu nữ Nhược Nam nụ cười trên mặt biến mất kéo xuống mặt một bên bới cơm, một bên nghiến răng nghiến lợi không tiếng động mắng. Ăn ăn ăn, cho ăn bể bụng ngươi. Dĩ nhiên, xoay người lại tiếp tục má lúm như hoa. Chu Bình An nhận lấy sau khi ăn xong, lại ho khan một tiếng, bài cố soạn lại mời yêu nữ Nhược Nam giúp hắn múc canh gà. Múc canh gà về sau, Họa Nhi lại chỉ điểm yêu nữ Nhược Nam cho Chu Bình An phân thức ăn. Châm trà, thêm cơm, trong lúc nhất thời, yêu nữ Nhược Nam bị chỉ điểm xoay quanh. Chu Bình An ngược lại ăn vui sướng. Thấy được yêu nữ Nhược Nam bộ dáng như thế, Chu Bình An không khỏi lòng giả an ủi, cuộc sống đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho kim tôn đối không nguyệt. Ừm, không sai, tình cảnh này, làm sao có thể không uống một hớp ít rượu ý tư đâu. Vì vậy ăn vui sướng Chu Bình An, đắc ý vong hình chỉ điểm yêu nữ Nhược Nam cho rót rượu một ly. Khanh khách, lão gia nhã hứng, nô cái này cho lão gia rót rượu tới. Yêu nữ Nhược Nam giống như mới vừa má lúm như hoa. Nói, yêu nữ Nhược Nam liền châm một chén rượu. Ha ha ha, lão gia mời dùng, yêu nữ Nhược Nam khuất thân nửa ngồi, một cánh tay ngọc nhỏ dài cố chấp ly rượu, cười khanh khách nũng nịu đưa về phía Chu Bình An. Chu Bình An đưa tay đón, còn chưa đụng phải ly rượu, liền nghe. Bá, một tiếng, yêu nữ Nhược Nam chén rượu trong tay ly rượu bóp nát, cân vớt bay TTV nước rượu cùng ly rượu mảnh vụn giống như nở rộ khói như hoa bốn gian ra, ở rượu hoa đua nở thời điểm, hoa bia phía sau, yêu nữ Nhược Nam má lúm như hoa, mí mắt cũng không nháy mắt một cái. Á đù, quái vật, cái này cỡ nào bàn tay kình a, Chu Bình An không khỏi bị dọa run một cái, họa nhi so Chu Bình An càng là không chịu nổi, nhìn thấy yêu nữ Nhược Nam một tay liền đem ly rượu cho bóp nát, cả người sợ giống như bị hoảng sợ ma mơ ta vậy, trong miệng món ăn cũng quên nhai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, ai nha, thiếp người tập võ tay này a thật là không có nặng nhẹ, lão gia chờ, nô lại đi cho lão gia châm một chén rượu tới. Yêu nữ Nhược Nam má lúm như hoa, một đôi mắt vô tội chớp chớp. Khụ khụ khụ, uống rượu hỏng việc, không uống, không uống. Ai nha, Nhược Nam cô nương khổ cực, nhanh mau mời ngồi. Chu Bình An ho khan một tiếng, rất là nhiệt tình chào hỏi yêu nữ Nhược Nam ngồi xuống. Ha ha ha, lão gia chết sát nô chủ tử đang dùng cơm, nào có thị nữ không ở một bên hầu hạ đạo lý. Yêu nữ Nhược Nam má lúm như hoa từ chối nói, đem họa nhi lời mới rồi còn nguyên lặp lại một lần. Khụ khụ khụ, nào có chú ý nhiều như vậy, chúng ta không thể cái này. Chu Bình An ho khan một tiếng, nghiêm trang lắc đầu một cái, đường hoàng nói. Hơn nữa, Nhược Nam cô nương chẳng qua là trên danh nghĩa tỷ nữ mà thôi, cho bên ngoài người nhìn mà thôi, trên thực tế ngươi là khách quý của chúng ta, có phải hay không họa nhi? Họa nhi sữa sợ gật đầu. Ha ha ha, nguyên lai ta là khách quý a, vậy ta cũng chỉ đành cung kính không bằng tuân mệnh, khách theo chủ liền đi. Yêu nữ Nhược Nam cười khanh khách như ba tháng mùa xuân đỗ quyên. Cách chương.